nhưng mà lại có những các cái một vài cái chỗ mà sợ còn nghi, thì ta đọc đi. Mới chứng có sơ quả là Tu Đà Hoàn thôi. Còn ông Phú Lô Na đây, ông là một vị A-la-hán rồi, chứng A-la-hán rồi. Đấy, ông An Nam thì nghe xong thì nói là tôi hiểu lắm rồi, rõ rồi, đủ hết, bất nguyện. Còn chính ông A-la-hán này thì ông bảo ông chả hiểu gì hết. Thì làm sao lại lạ thế? Sao? Hoài niệm A-la-hán thì ông ấy thấu đáo hơn, kỹ hơn, cho nên ông nhìn vào cái vi tế. Thành là ông có hai câu hỏi, rồi nó lại nối tiếp nữa cơ. Đó là một câu. Đây là một câu có. Làm sao mà nó lại viên dung được khắp cả pháp giới? Nước với lửa hai đứa nó cứ gặp nhau là nó diệt nhau, mà bây giờ cả hai đứa nó cùng ở cả pháp giới, làm sao nó không lăng diệt lẫn nhau? Thế ông xin Phật hai câu hỏi đó. Thì bây giờ Phật đáp cũng như là các em sa di phải không? Thì đối với hình đồng là giỏi rồi. Thế nhưng mà bây giờ lên đến Tỳ Kheo Ni thì nó phải hơn cái lớp sa di. Thế sa di là thắng nghĩa, hình đồng là gì? Là thắng nghĩa. Sa di là thắng nghĩa, thì Tỳ Kheo Ni phải là chân thắng nghĩa, trong thắng nghĩa. Là thắng nghĩa, trong thắng nghĩa. Nghĩa là chân thắng nghĩa. Mới thật là thắng nghĩa. Là từ A-la-hán, tức là tiểu thừa. Lên đến đại thừa thì đại thừa là thắng nghĩa. Thế nhưng mà bây giờ tối thượng thừa thì phải là thắng nghĩa của thắng nghĩa. Tối thượng thừa tức là thẳng vào cái nghĩa để thành Phật, thì nó là thắng nghĩa của thắng nghĩa. Đại thừa là thắng nghĩa tương đối với tiểu thừa. Chấp lý mê sự, chúng mình mà cứ học về Như Lai Tạng em tịnh hết. Cái là phần lý, còn sự là hiện tại bây giờ mình đang sống ở trong các sự này. Cái ví dụ đó, như cái mâm bột đó. Cái bột ấy thì nó cứ là bột, nhưng mà bây giờ nếu mà nặn ra cái quả na thì nó thành hình tướng cái quả na. Nặn ra cái quả chuối, nó thành hình tướng cái quả chuối. Thế gọi là tùy duyên, nó vẫn theo cái duyên, nó biến hóa. Thế nó tuy nó biến hóa nhưng mà bột nó vẫn là bột. Chứ không phải là bột nó biến thành cái chất khác. Thế thì đây cái tánh của mình cũng thế. Nó hiện ra cây mít, nó hiện ra con người, nó hiện ra đất, nó hiện ra nước. Nhưng mà thật cái bản chất của nó vẫn là Như Lai Tạng. Như bài Bảy Đại mình vừa học rồi đó. Thể là Như Lai Tạng. Cho nên là nó bất biến, thế nhưng mà nó vẫn tùy duyên. Tiếp, phát minh ra được cái tánh tiểu giác minh. Còn tịnh duyên ấy là mình đi về đường tánh, cho nên gọi là không, nghĩa là nó năm ấm nó không có. Như là bài Bát Nhã Tâm Kinh của mình đó, trong năm ấm, trong tánh chân, không có sắc, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy thì tức là ở trong cái câu của Bát Nhã Tâm Kinh đó thì mình học ở cái bài, cái khoa là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, bảy đại. Tất cả là đều là Như Lai Tạng hết. Thế cho nên gọi là không Như Lai Tạng, nghĩa là Như Lai Tạng thanh tịnh. Như Lai, ở đây nói không. Tiếp một câu nữa là ước về tâm chân như môn. Hội vọng quy chân để hiển thể tạng tâm bất biến. Đấy, tới cái câu ấy con đã. Cái môn học về cái tâm chân thật và nó như tức là nó không biến. Tức là cũng như cái mâm bột ấy, học về bột. Về bột ấy là cái thứ nó vẫn cứ giữ nguyên chất của nó. Thế rồi còn thì học về quả na, quả chuối ấy là cái thứ nó mình nặn thì nó mới thành. Nghĩa là bao nhiêu na, bao nhiêu ổi, bao nhiêu mít trở về bột. Trở về là cái tánh thật bột. Của nó là tánh bột. Nhào với cả lại thành một. Nói về phần lý ấy, chúng ta là nhận bằng cái trí để mà hiểu như thế. Hiểu rằng tất cả vạn vật đây, ví dụ như cái núi, cái rừng, cây đều là đất cả. Cây tức là đất nó mọc lên. Đấy, cho nên đều là đất cả. rồi từ cái đất ấy á, mình nhận cái thể tánh là Như Lai tạo. Thế là hiện cái thể của tất cả đều là, nó là cái gì? Như Lai tạng, Như Lai tạng, tức là nó không có biến đổi, gọi là ước về tâm chân như môn, tức là cái môn học về cái tâm chân như, tánh thể tánh bất biến của mình. Thì tới đây ông Phú Lô Ma ông ấy quá hiểu cái chỗ này, cho nên ông hỏi làm sao nó đang bất biến mà dần bỗng nhiên nó lại ra được thứ sanh diệt môn, là cái học, cái môn học về cái tâm nó sanh diệt. Thế là trong trong cái tâm của mình nó có hai phần, một phần là bất biến, một phần là tùy duyên. Bất biến ấy, thì nó bất động, mà tùy duyên ấy, thì nó sanh diệt. Tức là một đằng tức cái căn bản bồ đề, một đằng là căn bản sinh tử. Ông Phú Lô Na ông hỏi đây ấy, tức là ông hỏi về phần sanh diệt môn, là không phải ông ấy hỏi, mà ý của ông ấy tìm cách để cho Phật trình bày mình thấy cả cái tâm của mình nó cả hai mặt, một mặt bất biến, một mặt tùy duyên. Thì mình mới học đúng được cái Như Lai tạng. Chứ nếu mình chỉ học cái phần bất biến thì không đủ. Đây là ông A Nan cũng như ông Phú Lô Na như các vị đây coi như là đồng ý với Phật để mà đi canh ti nhau, để đi dạy chúng mình tịnh duyên á. Thì cái phần thiền na đó toàn nói về tịnh duyên, tịnh dụng còn đây là nhiễm dụng. Còn nói bản ấy là nói về cái gốc của nó, còn tánh ấy. Thầy nói về cái thể ví dụ như cái áo của cô đó, vốn nó là vải, thế mà thể của cái tánh của nó mềm. Nói về cái áo này này, thế nói bổn gốc của nó thì là vải, thế mà nói về cái tánh của nó là nó mềm. Mình sợ và mình thấy nó mềm, nó không có cứng gì đâu. Thế đấy, để phân biệt cái chữ bản với chữ tánh. Tánh của nó vốn là giác, tánh của nó là giác, mà bổn gốc của nó cũng vẫn là giác. Cả tánh cũng là giác, mà cả bổn gốc cũng là giác. Một đằng là bổn gốc, một đằng nữa là tánh thể. Thì mình cái này phân tách ra cái nghĩa. Thế cho nên tánh có phải tánh thì diệu minh, mà bổn thì minh diệu mà. Thế rồi hai cái chữ đấy mà nó thành cả thế giới bọn mình chắc dối thật. Nếu cũng như bây giờ chú có được một tấm vải, mà chú chỉ biết là có tấm vải thôi, mà không biết cắt, biết may cho nó thành áo, thành quần, thành khăn, thành các thứ dùng, thì cái tấm vải coi như vô dụng. Nếu mình trở được về chân tâm bản tánh của mình, mà không mình không dùng được cái tâm của mình, thì như thế trở về coi như các, cũng như các vị tiểu thừa đó, nhập niết bàn thôi, vô dụng. Chứ không có lợi ích đi các khắp các mười phương mà độ chúng sanh được. Cho nên phải học cái phần dụng của cái tâm thì mới hiện thân đi mười phương độ chúng sanh được. Cái thân người, thân chó, thân mèo, thế đã có thân thì lại có thế giới, rồi lại tạo nghiệp, rồi lại có quả báo, cho nên có chúng sanh, có thế giới, có nghiệp quả, để cảm cái quả báo, cho nên sống ở trong đất nước gió lửa, nó lấn hiếp lẫn nhau, tạo nhiều những cái khổ nạn. Thế đó là nếu mà theo cái nhiễm duyên mà sống. Còn nữa tiếp, nó là tánh minh là sáng, thể của nó là giác, mà diệu ấy, tức là nó có nhiều những cái công dụng. Thế như Phật, chư Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh, biết bao nhiêu những cái công dụng kỳ tài tình. Thế Lai Tạng là cái gì nhỉ? Tạng là cái kho chứa. Sao cái tâm của con lại gọi là cái kho chứa của Phật? Đọa lạc đến đâu, chứ cái thể tâm mình vẫn không mất. Tiếp của chúng ta, bản lai là tánh thanh tịnh, bản lai là Phật, nhưng mà bây giờ cô nói ác, cô làm bậy đó, thì cô vẫn chịu quả báo. Tại nó vẫn hiện, cô vẫn phải chịu. Và cái ví dụ như đi ăn cắp thì vẫn cứ làm con trâu để kéo cày trả nợ. tức là nó vẫn phải có cái quả báo về sau. Tuy rằng cái tánh con trâu nó kéo cày giả nợ, nhưng mà nó tánh vẫn nó thấy, nó vẫn nghe, nó vẫn có cái tánh linh, tánh Phật. Đấy, nhưng mà nếu cô làm ác, làm xấu, cô vẫn phải chịu cái quả báo. Chứ không phải là mình cứ cậy là cái tánh của mình thanh tịnh, rồi mình sống bừa bãi đi, thì không phải. Tuy rằng thanh tịnh là tánh Phật, tánh thì là tánh Phật, mà nếu không chịu ở trong cái khuôn, cái đường thanh tịnh của Phật, không sống theo Phật, mà cứ sống theo đường mê, đường ma, thì thành ma, thành phải chịu cái thân quả báo khổ não về sau. Thế cho nên nó vẫn có cái dụng tùy duyên như thế. Cho nên các vị tu hành và giới luật phải cẩn thận. Chỉ về cái đường nhiễm, đường mê, đường xấu ác, thế thì ở trong luân hồi. Thế còn nếu mà tùy đi về cái đường tịnh, tức là đi về cái đường tu hành nhá, thì khởi có bốn thánh. Cái tâm mình nó bất biến, thế nhưng mà nó cứ tùy duyên theo nhân quả. Cho nên rằng vẫn cứ có thánh, có phạm. Hiện tại đây, cuối phần quyết nghi này là nói tổng quát cả thánh và cả thánh lẫn phạm. Tánh của vải thì nó mềm, tánh của đồng thì nó cứng. Đó là nói về thánh, về tánh. Còn bản ấy là nói về cái gốc. Gốc là thế đây nó làm sao? Thông thiệp sự dục. Con cũng có tánh biết thấy, con cũng có tánh biết nghe, con có biết tánh phải trái. Nhưng mà con dùng cái tánh giác của con ấy để lý luận cái gì lợi cho mình. Nhưng như cái người đi ăn cắp, ta lấy cái của ấy về, ta làm của ta, ta lãi, ta được dùng cái tiền bạc mà không phải mất của, không phải mất công đi làm. Đấy, thì cũng là một cái khôn. Thế nhưng mà là một cái khôn, mà cái khôn độc ác, làm hại cho người khác, thì về sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Thế đấy, không thiệp sử dụng. Tuy là làm con trâu kéo cày trả nợ, nhưng mà nó vẫn có cái tánh giác của nó vẫn biết thấy, biết nghe, biết khổ, biết sợ khổ, biết cầu vui. Cái tánh giác nó không mất. Dù là làm con trâu, dù làm con chó, tánh giác nó vẫn không mất. Cho nên gọi là không thiệp sử dụng. Đấy. Giác vốn nó vẫn có cái này, nó không mất. Nếu ngày mai mà nó được hết, trả hết cái nợ bao đền ăn cắp của người ta bao nhiêu, đền xong cái nợ rồi, mà nó được gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp những các vị tánh hiền khai hóa cho nó, thì nó tu nó lên, nó vẫn thành Phật. Nó không mất cái tánh giác của nó. Cho nên nói là không thiệt sự dụng. Cái sự thật là nó đang là con trâu, nó đang phải đi kéo cày trả nợ là chữ dụng, phải không? Thế nhưng mà cái tánh giác của nó vẫn còn đấy, không mất đâu. Cho nên gọi là không thiệt. Con trâu nó vẫn có cái tánh Phật đó. Chỉ có cái điều là tu thì khai thác, rồi sử dụng cái tánh giác của mình, không để đi vào đường mê. Những cái người đến đánh bạc đó, mắt họ vẫn sáng, tai họ nghe tiếng, tâm họ khôn ngoan, nhưng mà mê đi theo cái đường cờ bạc, thì cứ vào cái sòng bạc, bán cửa, bán nhà, khốn khổ. Đó. Thế những cái người xì ke ma túy cũng thế, mắt họ vẫn sáng, tai họ vẫn nghe rõ, tâm họ vẫn khôn. Đó. Nhưng mà chót lỡ để cái nghiệp nghiện nó vào thân, thì đi về cái đường nghiệp nghiện. Nhưng mà cái có phải là họ không có tánh giác đâu, nhưng mà họ dùng cái tánh giác của họ vào đường mê. Thành họ đưa cái thân họ vào cái khốn khổ. Cho nên Phật mới thương. Chứ nếu mà thà họ là cái cục đá đi thì thôi. Chứ đằng này họ có cái tánh Phật. Nếu họ tỉnh ra là họ thành Phật được. Cho nên Phật tận lòng tế độ.